quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiên Sinh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không để mình bị lỗ. Tiền Trang chỉ làm ăn với người có tiền, các người quan tâm làm gì? Đúng vậy, cho dù Kim Tiên Sinh không thu phí thủ tục, các người có tiền để vào bên trong không? Tiểu ca, đây là thần khí Lôi Vương gia cho Kim Tiên Sinh đúng không? Vấn đề cơm ăn, áo mặc người dân còn chưa lo xong, không hề có hứng thú với Tiền Trang. Bọn họ cảm thấy hộp pháo hoa còn đang bốc khói trước mặt nhân viên hộ tống thú vị hơn nhiều. Đúng, đây chính là thần khí của Lôi Vương gia. Người dẫn đầu các nhân viên hộ tống cười nói, mọi người mau đi gọi thêm người tới, chờ thêm một nén nhang, chúng ta sẽ đốt thêm một lần nữa, tiểu ca ngươi chờ một chút ta đi gọi mọi người nghe vậy thì vội chạy đi. Họ vừa chạy vừa hét lớn, mọi người mau đến xem đi, người của Tiêu Cục Trấn Viện sắp thi triển thần khí của Lôi Vương gia, người dân vốn đã bị pháo hoa thu hút, nhưng vì sợ nguy hiểm nên không dám tham gia. Bây giờ đã biết không có kẻ địch. Tất cả đều chạy ra khỏi nhà, chạy đến nơi đốt pháo. Các nhân viên hộ tống nói được làm được, sau một nén nhang đốt thêm một quả pháo nữa. Bùm, bùm, vào một tiếng động lớn, một lồng ánh sáng rực rỡ bay lên bầu trời. Nó lao lên hơn 10 mét trên không trung, nổ tung với một tiếng nổ lớn, tỏa ra ánh sáng màu tím và đỏ rực. Hoa, thần khí của Lôi Vương gia thật lợi hại, chẳng trách có thể đánh bại kỳ binh, tiểu ca. Thêm một lần nữa đi, dân chúng thấy hưng phấn, không ngừng yêu cầu các nhân viên hộ tống đốt thêm. Ở tất cả các điểm đốt pháo đều như vậy, đêm nay, dường như toàn bộ người dân trong thành đều ra ngoài ngắm pháo hoa. Tin tức Tiền Trang Kim Xuyên khai trương, phí thủ tục chỉ có 10, đã chuyển khắp thành. Mặc dù người dân có lẽ sẽ không đến Tiền Trang gửi tiền nhưng mục đích của Kim Phi đã đạt được. Các thương nhân quan trọng nhất là tin tình báo. Tin tức lớn như vậy chắc chắn bọn họ phải phái người đi nghe ngóng. Những người này mới là khách hàng mục tiêu của y. Sau khi nhận được tin tức, Kim Phi chắc chắn bọn họ sẽ động lòng. Sự thật chứng minh suy đoán của Kim Phi hoàn toàn chính xác. Kinh Thành là thành phố giàu có nhất của Đại Khang, thì thành Tây Xuyên là nơi giàu có nhất của Xuyên Thục. Các thương nhân giàu có tập trung ở Tây Xuyên nhiều nhất. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều các thương nhân từ nơi khác đến làm ăn. Thường xuyên cần dùng đến tiền giấy. Mỗi lần đổi tiền giấy, họ đều tốn một khoản tiền lớn. Nghe nói Tiền Trang Kim Xuyên tiền phí thủ tục chỉ có 10. Không ít thương nhân đã bị cám dỗ. Thứ hai trời vừa rạng sáng, trước cửa Tiền Trang Kim Xuyên đã vắng khách suốt 3 ngày có đám người tụ tập. Có người đến vì bị tiền phí thấp thu hút sự chú ý. Cũng có người đến để nghe ngóng tin tức, nhưng chủ yếu là những người đến để hóng chuyện. Kim Phi đã chuẩn bị một phòng họp. Muốn giới thiệu với mọi người về cách hoạt động của Tiền Trang Kim Xuyên. Nhưng người tới quá nhiều, phòng họp y đã chuẩn bị không thể chứa hết, chỉ có thể dân khách vào trong sân. Kim Phi tạm thời cho người kê bàn gỗ ra sân. Keng keng keng, đại lưu gõ chiêng đồng, lúc này mọi người mới yên lặng. Kim Phi vừa giơ loa lên chuẩn bị nói chuyện, mọi người nhao nhao hỏi. Kim Tiên Sinh, hôm qua ngài đã sử dụng thần khí của Lôi Vương gia thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này để sau hãy nói, hôm nay chúng ta nói chuyện của Tiền Trang. Kim Phi cười trả lời, cách chương.